Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Tiến. Và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì mình mới đổi tên kênh ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn, đó là Bá Tiến Vlog. Và mong rằng với cái tên này thì các bạn dễ tìm mình, hoặc là mình dễ tìm được các bạn hơn. Tên thì mới thôi, còn nội dung của kênh thì vẫn theo đuổi những gì mà mình đã đề ra, đó là những bộ truyện huyền huyễn, linh dị. Và thậm chí mình sẽ ra thêm một số tập truyện kinh dị vào buổi tối muộn nữa. Nhưng các bạn yên tâm là mình sẽ vẫn duy trì hai bộ chính là bộ Quỷ Bí Chi Chủ và bộ Mộc Thần Ký. Còn nếu như mình có sự thay đổi nào đó thì mình sẽ thông báo với cả các bạn nha. Còn bây giờ mà các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp chương 146 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và có một tin vui, đó là bộ truyện này thì bên Bạch Ngọc Sách đã bắt đầu có các bạn dịch trở lại rồi. Và mình mong rằng tiến độ của các bạn ấy có thể nhanh một xíu để mình có thể đọc được. Hoặc là mình sẽ phải tự ra tay vậy. Tự dịch đó. Chương 146. Đói khát ngọ huệ. Vật phẩm thần kỳ của Zilingus có đặc điểm gì vậy? Lúc này Adray hỏi với vẻ khá tin tưởng. Ban nãy cô còn nghiêm túc suy nghĩ, lại cảm thấy mình có năng lực tìm người ở Bách Lan này không khá tệ đâu đấy. Đầu tiên, đó là cha của cô là nhà giàu đứng đầu giới quý tộc, có danh dự và các mối quan hệ. Mà chính bản thân của cô thì cũng khá được chào đón trong giới trẻ, cho nên có thể sử dụng được khá nhiều tài nguyên trong tầng lớp thượng lưu này. Tiếp theo, hai người bạn phi phàm của cô đang quen hiện tại cũng có hội nhóm riêng. Người học việc Phil thì lúc đầu là bác sĩ, hiện tại là tác giả mới rồi. Quen biết không ít người trong giới bác sĩ thuộc tầng lớp trung lưu, giới văn học và ngành xuất bản. Trọng tài Húc Đi Trác thì thường hay giúp đỡ dân chúng của tầng lớp trung và hạ lưu, cũng làm trọng tài cho các sự kiện, nên phải nói là có chút danh tiếng với giai cấp lao công và không ít tổ chức xã hội đen ở khu Đông Bách Lan này. Có khá nhiều con đường bí mật. Lại thêm những người phi phàm mà bọn họ tiếp xúc lại có hội nhóm với những người phi phàm khác, nên không thể khinh thường lực lượng tìm người này được. Nghe chính nghĩa hỏi vậy, người trong ngược Arkis gần như trả lời là không chút do dự gì cả, không cần suy nghĩ. Tên thật của nó thì hầu như là không có ai biết cả, nhưng những người hiểu một phần đều gọi nó là đói khát ngọ nguậy. Cứ cách một ngày là Zilingus nhất định phải sử dụng linh hồn và máu thịt của người sống để thỏa mãn nó. Nếu không, nó sẽ lấy máu của chủ nhân để thay thế. Đây có thể là một manh mối quan trọng để tìm kiếm Zilingus. Adray khẽ nhíu mày. Đối với thứ đồ tà ác luôn thèm khát máu tươi và linh hồn của người sống như thế này thì có cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng vậy. Đúng vậy. Nhưng trong một thành phố lớn có ít nhất 5 triệu dân cư, vài kẻ lang thang mất tích sẽ không khiến người ta chú ý đâu. Akit nhắc nhở một câu, rồi lại nói. Từ khi có được đói khát ngọ nguậy, Zilingus trở nên rất khó đối phó. Hắn chỉ là một tên phong quyền giả, có năng lực phi phàm không tệ về lĩnh vực thời tiết, gió và nước. Nhưng sau đó người ta phát hiện ra là hắn có thể khiến mục tiêu trở nên điên cuồng, có thể tiến vào cảnh mơ của người khác, triệu hồi ánh sáng tinh lọc linh hồn chết, có thể dùng tiếng hát để khiến bản thân của mình mạnh lên, biến thành người với một khuôn mặt khác, gần như là không làm gì được cả. Akit miêu tả khá là kỹ càng. Chúng tôi nghi rằng những điều đó đều do vật phần kỳ đói khát ngọ nguậy mang tới. Anh ta còn chưa nói xong thì mặt trời Direct Beck vốn đang ngồi nghe đột nhiên nói lên. Người chăn cừu hả? Danh sách năm của đường tắt người lắng nghe, người cầu nguyện bí ẩn hả? Vị trưởng lão mới của đoàn nghị sự 6 người của Thành Bạch Ngân cũng chính là người chăn cừu. Nghe nói mạnh tới mức có thể chống lại cả nhân vật ở danh sách 4, cùng cấp bậc với cả ác linh. Vẻ mặt của Klein hơi biến hóa, nhưng đều bị sương mù xám che giấu. Mà lúc này đây, vị khán giả kia không hề chú ý tới hắn đâu. Người chăn cừu sao? Người chăn cừu à? Chính nghĩa và người treo ngược đồng thời thốt lên. Người thì hoàn toàn ngơ ngác, kẻ thì chỉ hơi kinh ngạc, như thể đã từng nghe nói tới cái tên người chăn cừu này, biết còn một chút chứ không rõ chi tiết thế nào cả. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình,

Mấy phút sau, hắn phủi đám bụi trên chiếc áo bành tô, ấn chiếc mũ phớt trên đầu xuống, lấy chiếc chìa khóa bằng đồng ra, rồi mỉm cười mở cửa nhà. Tối nay, hắn định chuẩn bị món thịt cừu hầm với cả thịt nướng mật ong cho Benson và Melissa. 11 giờ đêm, ba anh em chúc nhau ngủ ngon xong rồi ai về phòng đấy. Glenn đóng cửa lại, đi tới đứng trước bàn đọc sách, nương theo ánh sáng đèn khí ga, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nổi. Lúc này con phố gần đó tối om rồi, chỉ có vài ánh đèn đường ít ỏi đang chỉ rõ phương hướng. Các ngôi sao trên không trung như gắn lên lớp vải màn đêm đen gì vậy, lấp lánh sáng không rõ cho lắm. Không biết Bách Lan, thủ đô được xưng là vùng đất của hy vọng, thành phố của những thành phố, trông sẽ như thế nào nhỉ? Glenn im lặng nói một câu rồi chia tay, nắm lấy vải rèm chuẩn bị kéo vào. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh bỏng thổi qua không chút dấu hiệu nào cả. Ánh đèn khí ga lập tức chuyển sang màu xanh lục. Theo bản năng, Glenn lùi ra sau hai bước, rất có bản năng nghề nghiệp, làm hai răng nanh bên trái gõ vào nhau hai cái. Cùng lúc đó, hắn chợt lao tới gần đầu giường phòng, lấy khẩu súng lục để bên dưới gối. Đừng nổ súng, khuôn mặt đó mở miệng lên tiếng. Có thể nói chuyện này trao đổi không? Glenn đã cầm súng trong tay, giơ lên nhắm thẳng mục tiêu. Khuôn mặt kia khẽ cười rồi nói, tôi Daily đây. Daily, người thông linh Daily đã được điều đến giáo khu Bách Lan. Glenn nghi hoặc cau mày hỏi, quý cô Daily sao? Tôi biết, tôi thăm thế này thì hơi lỗ mãng, hẳn là phải báo cho cậu trước một tiếng để cậu chuẩn bị trước. Nhưng hiện giờ tôi không tiện gặp mặt cậu trực tiếp được, chỉ có thể thông qua tên nhóc này để trao đổi với cậu thôi. Khuôn mặt không mắt không mũi kia cười một tiếng. Tuy giọng nói không đúng, kiểu mặc áo trói tai, nhưng đúng là phong cách nói chuyện của Daily rồi. Năng lực của người thông linh đúng là ngầu ghê. Glenn thầm cảm khán một câu, nhưng không hề hạ súng xuống. Cô muốn trao đổi gì vậy? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dùng linh tính khóa kín căn phòng này trước. Không thì người nhà cậu sẽ cho là cậu có vấn đề về tinh thần đấy. Khuôn mặt kia trêu dẻo. Ha, cậu không cần đề phòng như vậy đâu. Vì đang gửi thư nên tôi mới bí mật trở lại tin ghen thôi. Cậu biết đó, kẻ gác đêm không để tùy tiện rời khỏi khu vực của mình trực thuộc được. Thư của đội trưởng sao? Glenn không tới gần bàn học nữa, mà lục loại bột đêm thánh từ trong túi quần của mình ra. Tôi và Đan là người phi phàm, phát triển từ tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tiên Ghen, có mối quan hệ khá là vững chắc với nhau. Thứ năm tuần trước, đúng vậy, là thứ năm, anh ta gửi cho tôi bức thư nhắc tới chuyện của cậu, nói là cậu bắt chước châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, từ hành vi xem bói tổng kết ra quy tắc thầy bói của mình. Cũng nói rõ là điều này rất có ích cho cậu trong việc nắm bắt ma dược, từ đó không còn nghe thấy âm thanh không nên nghe nữa rồi, nhìn thấy những hình thái không nhìn thấy nữa rồi. Đan nói là trường hợp của cậu rất giống tôi. Cậu thực sự không định phong tỏa căn phòng này sao? Cá nhân tôi thì không ngại bị anh em của cậu hiểu nhầm thành thứ gì đâu. Khuôn mặt kia giải thích với ngữ khí không nhanh cũng không chậm. Hóa ra là như vậy, đúng là Daily thật. Glenn thở phào nhẹ nhõm, lại nhét một đêm thánh vào trong túi áo của mình, sau đó đi từ trước bàn học lấy một con dao bạc nhỏ làm nghi thức ra từ trong ngăn kéo. Nhanh chóng dựng lên bức tường linh tính, hắn quay người nhìn khuôn mặt kỳ lạ nổi lên từ bức tường. Daily, đội trưởng có nói gì đó trong thư không? Anh ta chỉ bày tỏ sự thắc mắc của mình thôi, cảm thấy là mình đã nắm được cái gì đó nhưng lại không thể nhận ra, mong có thể nhận được ý kiến của tôi. Daily dùng khuôn mặt không mắt không mũi này đáp. Mà sáng nay thì tôi vừa mới đọc xong lá thư này, tôi biết rằng cậu không hề ngây thơ như những gì cậu nói. Cậu Moretti, tôi nghĩ cậu đã tổng kết ra phương pháp đóng vai rồi sao? Đây là mục đích của cô tìm tôi sao? Glenn hỏi lại, không hề khẳng định cũng chẳng phủ định. Daily đã chính xác biết về phương pháp đóng vai rồi. Hắn tỉnh táo phán đoán một câu như vậy trong lòng. Daily khiến khuôn mặt kia triển lộ ra nụ cười. Đúng vậy, tôi cho rằng chúng ta nên thẳng thắn với nhau về chuyện này. Tôi biết cậu tổng kết ra phương pháp đóng vai, chắc chắn là cậu cũng biết tôi nắm giữ được phương pháp đóng vai này rồi. Ôi, điều khiến người ta không thoải mái là tôi mất gần 2 năm mới nhận ra điều đấy, mà cậu chỉ mới trở thành người vi phạm được có nửa tháng. Nghe Daily nói vậy, Glenn châm trước giây lát rồi thản nhiên cười nói, bởi vì tôi có cô làm tấm gương cho mình rồi.

tôi thích cái tên người thông linh hơn thôi. Được rồi, tên nhóc này mệt rồi, tôi phải đi đây. Trong tình hình như thế này thì tôi sẽ không nói là mong nữ thần phù hộ cho cậu nữa đâu. Chúc cô có một giấc mơ đẹp. Glenn giơ tay ấn ngực, cúi người chào. Không, đêm nay không có giấc mơ đẹp nào cả. Tôi sắp phải chạy với Bách Lan rồi. Đây không phải là trải nghiệm khiến người ta vui vẻ gì cho cam đâu. Giống như là phải ngủ với cả người mình không thích vậy. Giọng của Daily càng lúc càng thấp. Khuôn mặt không mắt không mũi kia chậm rãi rút đi trong bức tường, không để lại dấu vết nào cả. Đèn khí ga lập tức sáng choang, màu xanh lục hoàn toàn biến mất. Glenn với Linh Thị được mở nãy giờ kinh ngạc nhìn sự biến hóa đó, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần được. Người thông linh, không, bậc thầy tử linh thật lợi hại, lại có thể làm ra người đưa tin thuộc lĩnh vực thần bí. Không biết danh sách 7 và danh sách 6 của mình sẽ có điều gì đặc biệt đây. Hắn lặng lẽ tự nói hai câu, nhanh chóng cởi bỏ bức tường linh tính rồi tắt đèn khí ga đi, yên lặng nằm trên chiếc giường trong bóng tối kia. Hắn không định lên trên sương mù xám ngay đêm nay, để đề phòng Daily đột nhiên quay lại rồi cho hắn một câu danh ngôn kinh điển của Dan Smith. Đúng rồi, tôi quên mất một chuyện. Từ lúc đó, cho dù hắn có muốn giết người diệt khẩu cũng chẳng làm được. Hôm sau, Glenn tới công ty bảo an Gaiden sớm hơn hẳn 3 phút. Chào buổi sáng, Glenn. Nhân viên văn chức mới đã tới rồi. Rosanne cười sáng láng chào hắn. Glenn cảm thấy vui mừng theo cho cô gái từ tận đáy lòng mình. Chúc mừng cô, Rosanne. Nữ thần đã nghe được lời cầu khẩn của cô rồi. Da tôi sắp trở nên trạng thái bình thường rồi. Rosanne gật đầu, mắt tỏa sáng. Hàn huyên hai câu xong rồi, Glenn đi tới vách ngăn, gõ cửa phòng làm việc của đội trưởng. Mời vào. Giọng nói này và trầm của Dan truyền ra. Glenn đẩy cửa bước vào, thấy đội trưởng ngồi thẳng người, khiến đôi mắt xám trở nên sâu thẳm, trông như thể đang chờ chuyện tìm tới cửa vậy. Hắn háng giọng, cầm mũ và gậy ngồi xuống. Đội trưởng, tôi có việc muốn báo cáo. Việc gì? Đôi tay của Dan đan vào nhau, anh trầm giọng hỏi.